cái duyên ba sinh cái nghĩa bốn tình cái cảnh gia đình mà được phải xa lan tình đang thiết tha nói ra mà không dám bốn mươi còn tham bốn mươi còn tham.